Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 64 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và cho mình những comment và đăng ký kênh. Còn nếu bạn nào có điều kiện muốn ủng hộ kênh nhiều hơn, có thể donate cho mình theo số tài khoản mình để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 291, đêm bị tập kích ngược lại. Chuyện nữ sĩ quan cảnh sát mang thai đều làm cho các vị đại tiểu thư nóng lòng muốn có theo. Thạch Thanh luôn luôn dịu dàng, thì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía của Lưu Manh, trong mắt bao hàm nhiều ẩn ý. Phần Sở Sở, nàng luôn tâm niệm, còn là sinh viên đang đi học thì không nên nghĩ đến việc có con. Nhưng sau khi thấy nữ sĩ quan cảnh sát có vẻ mặt sắp được làm mẹ thì cực kỳ sáng lạn, nàng không khỏi có một chút động lòng. Còn An đại tiểu thư có biểu hiện kỳ quái nhất, mặt nàng có vẻ chờ mong, đồng thời pha lẫn một chút sợ hãi. Nhưng mặc kệ chuyện đó như thế nào, ba cô nàng hiển nhiên khi nghe nữ sĩ quan cảnh sát có con đều hưng phấn lạ thường. Mãi cho đến khi xong bữa tối, cánh phụ nữ nhiều chuyện vẫn còn chưa hết hưng phấn, tiếp tục tụm lại ngồi ở ghế salon díu dít nói chuyện. Chỉ trong chốc lát, đứa con trong bụng nữ sĩ quan cảnh sát được đặt vị trí lên tối cao. An toàn là trên hết, vốn là nguyên tắc làm người của Hướng Nhật. Để duy trì nguyên tắc này, hắn phải ngay lập tức rời khỏi cái chỗ thị phi này. Thế nhưng cái ghế salon là cái ổ mà duy nhất của hắn bây giờ. Mấy vị đại tiểu thư mệnh lệnh rõ ràng là cấm tiệt hắn không được cho vào phòng ngủ. Hơn nữa các nàng cũng lo sợ hắn đi ra ngoài gây chuyện như hồi buổi trưa, hay là đi đùa giỡn với nữ nhân khác, nên cũng mệnh lệnh rõ ràng không cho hắn rời khỏi nhà. Cho nên hắn chỉ có thể ủ rũ mà lặng lẽ ngồi ở bên cạnh cái ghế salon chịu trận, nghe các bà tám bát nháo. Mình cảm thấy nếu là con trai thì tên nó là Hướng Dương, còn con gái thì tên là Hướng Nguyệt. An đại tiểu thư ở một bên thỏ thẻ, giọng nói rất êm tai. Không được, không được. Bên cạnh mấy nàng còn chưa phát biểu ý kiến, Hướng Nhật đã nhảy nhồm lên phản đối. Nói giỡn à? Cỡ nào đi nữa thì cũng không thể gọi là Hướng Dương được. Cái chữ Dương không phải là cũng là Nhật hay sao? Gọi Hướng Dương thì chẳng khác nào gọi là Hướng Nhật. Mặc dù hai cái tên cũng không giống nhau lắm, nhưng Hướng Nhật cảm thấy không được tự nhiên, có cái gì đó kỳ kỳ. Sao lại không được? An đại tiểu thư bất mãn, nàng cảm thấy cái tên này rất hay, vừa dễ nghe lại vừa dễ nhớ, dám dựa vào cái gì mà phản đối. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên nàng trổ tài đặt tên cho con của người khác, cũng không ngờ Lưu Manh lại tạt ngay cho một gáo nước lạnh, làm nàng cụt cả hứng. Khó trách nàng tại sao lại nóng giận. Hướng Nhật không biết trả lời như thế nào, chung quy không thể nói rõ ra. Không thể được, bị An đại tiểu thư bắt bẻ, hắn bèn tìm một cái lý do. Em đặt hai cái tên như thế không phải là quá tầm thường hay sao? Ở nước mình ít nhất cũng phải có 100.000 người có cái tên đó. Chúng ta phải đặt cho cái tên nào đó tương đối đặc biệt hơn một chút chứ. An đại tiểu thư trừng mắt nhìn Lưu Manh, hiển nhiên đối với câu trả lời của hắn rất bất mãn. Sau đó quay về phía của mấy nàng kia hỏi. Chị em, cảm thấy hai cái tên này như thế nào? Nói nghe có phải là rất đẹp hay không? Đúng là rất đẹp. Sờ sờ gật đầu. Đối với việc đặt tên thì nàng đây cũng là lần đầu tiên, nên không có tư cách múa rìu có mắt thợ. Huống chi nàng nghe hai cái tên này cũng khá là êm tai và thuận miệng. Thạch Thanh cũng không để ý đến Lưu Manh đang nháy nhó với mình, gật đầu đồng tình. An An, hai cái tên này thật sự là rất đẹp. Chỉ có Thiết Uyển trên mặt có một chút không đồng tình. Nói gì thì nói, đứa bé này cũng là con của nàng. Nàng là mẹ còn chưa nói được câu nào thì người khác đã bon chen vào rồi sao? Thế này là thế nào? Huống chi nàng cũng đã sớm nghĩ đi nghĩ lại cái tên cho con của mình. Nhưng hiện tại có Lưu Manh đang ở đây, không thể làm mất mặt ba cô nàng này được, nên nàng cũng đành miễn cưỡng nói. Đúng là rất êm tai. Được sự đồng tình của cánh chị em làm An Tâm càng thêm đắc ý. Nàng nhìn Lưu Manh, mặt hất lên trời nói. Nhìn cho kỹ nha, các nàng đều cảm thấy hai cái tên đó rất là đẹp, chỉ có anh lại không cho là đẹp. Anh đang muốn đối đầu với em có phải không? Hướng Nhật chỉ còn cách cúi đầu mà ngả mũ chào thua. Mấy cô nàng này cùng nhau liên thủ thì hắn cũng hết cách, cũng không dám ngăn cản. Ai da, nếu mà biết sớm sẽ gặp cái tình huống như vậy thì mình chết cũng không thèm mở lời. Cái này chẳng những không đạt được mục đích, thậm chí đứa con còn chưa có ra đời mà nó đã có tên rồi. Anh xem TV đây, các em cứ từ từ mà thảo luận. Hướng Nhật vất vát được một câu, sau đó liền kéo cái ghế ra ngồi ở trước TV, cũng không hề chú ý đến mấy cô nàng đang tiếp tục trò chuyện ầm ĩ. Dù sao đặt tên trước cũng tốt, mà sinh ra nam hay sinh nữ cũng tốt, không phải tới 9 tháng 10 ngày sao? Gấp chi bây giờ phải bàn đến cái vấn đề này? Không phải là còn quá sớm hay sao? chỉ bằng tưởng tượng đến cảnh mình tiến vào trong phòng của cô nàng họ An, thấy dáng người kiều diễm ướt át của cô nàng, cảnh xuân hơ hớ ở trên giường, không phải là tuyệt vời hơn sao? Mấy cô nàng thấy hắn đi chỗ khác, cũng không ngừng việc thảo luận mà còn tưng bừng hăng hái hơn cả lúc nãy. Thậm chí, chuyện con sau này lớn lên, chuyện trung thân đại sự của nó cũng bị đem ra bàn luận như nổ bắp rang bơ ấy. Các nàng khẳng định nếu nó là con trai thì sau này phải tìm cho nó một người bạn gái xinh đẹp nhất thế giới. Còn nếu là con gái thì phải tìm cho nó một người bạn trai thật hoàn mỹ. Đối với những chuyện này, Hướng Nhật chỉ còn cách thở vắn than dài. Mấy vị đại tiểu thư này, sức tưởng tượng công nhận là cực kỳ phong phú. Hắn chỉ còn có thể cười khổ mà lắc lắc đầu rồi quay sang chăm chú xem TV. Đương nhiên không phải là xem phim tình cảm tình yêu rẻ tiền ba xu, mà là xem thể thao. Nói một cách tương đối, mấy kênh thể thao này so với mấy cái phim tình cảm chết đi sống lại kia thì còn hấp dẫn hơn hẳn. Chẳng mấy trong mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, Hướng Nhật bắt đầu không để kiên trì hơn được nữa. Hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu, muốn rớt xuống. Xui cho hắn là mấy vị đại tiểu thư tinh thần lại rất tỉnh táo, hắn chỉ còn tiếp tục mà kiên trì. Rốt cuộc lại hơn một tiếng nữa trôi qua, chợ cuối cùng cũng vãn. Ngay lúc tan chợ, mấy bà bán cá trước đó rời đi đều hữu ý vô tình liếc nhìn lung manh một cái. Đáng tiếc vẻ mặt, ánh mắt đầy gợi ý của các nàng lại không lọt vào trong mắt của lưu manh đang ngủ gà ngủ gật kia. Bởi vì hắn thật sự là rất buồn ngủ, con mắt muốn díp chặt lại. Mơ hồ thấy mấy cô nàng bắt đầu rời đi, hắn mới lảo đảo di chuyển sang ghế salon, ngả vật xuống mà ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, Hướng Nhật cảm thấy có ai đó lay lay người mình. Gắng gượng mở mắt ra, lúc này đèn trong phòng khách sớm đã tắt hết. Nhưng nhờ vào ánh đèn trong mấy cái phần ngủ hắt ra, nên cũng thấy được mờ mờ. Khi nhìn kỹ khuôn mặt của người đang lay mình, bởi vì hắn đang ngủ ngon, lại bị người khác đánh thức, nên hơi tức giận mà mắng. An An, em gọi anh dậy làm cái gì vậy? An đại tiểu thư có một chút tức giận. Ban ngày hắn rõ ràng là rất háo sắc, vậy mà bây giờ lại ngủ như heo chết. Nếu mà nàng không thừa dịp mấy cái nàng kia đang ngủ say, phòng trường đêm nay hắn còn lâu mới đến tìm nàng. Nhưng bất mãn thì bất mãn, nàng vẫn cố gắng kìm nén, kìm hãm cái âm thanh đến cái mức nhỏ nhất có thể nói chuyện, tránh cho mấy nàng kia đang trong phòng ngủ mà nghe được. Hướng Quỳ, anh không phải hồi trước nói muốn em bồi thường anh sao? Bồi thường? Vừa nghe hai chữ này, Hướng Nhật lập tức tỉnh ngủ hẳn, đồng thời thầm mắng mình, sao lại có thể ngủ như chết như thế? Nhưng cũng không biết bây giờ là mấy giờ, không biết có hành động được hay không, mà quan trọng là làm được mấy lần cũng không biết. Cả người kích động, hắn lập tức nhòi qua cái lưng ghế salon ôm lấy An đại tiểu thư, kéo xuống, đồng thời đè lên người nàng, môi sục sôi tìm môi. Hướng Quỳ, tự mình vào phòng trước đã. An Tâm vừa dãy giụa vừa nói nhỏ, coi chừng bị người khác nghe thấy được. Hướng Nhật đáp lại, nhẹ nhàng thở gấp, đồng thời đứng dậy ôm lấy An đại tiểu thư, nhắm ngay phòng ngủ mà phóng vào. Vừa vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Hướng Nhật không còn kiềm chế được bản thân, ôm An đại tiểu thư đặt ở trên giường, người thì chồm tới, tay nhanh chóng cởi quần áo trên người của nàng. Đừng gấp như vậy chứ, coi chừng quần áo của em đấy, đáng ghét. Thực ra quần áo trên người An đại tiểu thư cũng chả có gì, toàn thân là một bộ áo ngủ tiêu chuẩn, thân trên mặc một cái áo lót bằng tơ tằm màu bạc, ở dưới mặc mỗi quần lót màu trắng. Hướng Nhật nhanh chóng lột sạch cô nàng như cạo sạch lông của một con cừu con. Hai mắt hắn lóe lên, thầm cảm ơn tạo hóa, sao lại tạo ra một cái thân thể hoàn mỹ đến như vậy. Hắn không nhịn được mà nói, bà xã, anh yêu em. Không ngờ một câu thổ lộ tình yêu tình tứ của Hướng Nhật lại làm cho An đại tiểu thư khó chịu. Không được gọi em là bà xã, em muốn anh gọi tên của em thôi. Nói xong, tay nàng che kín hai quả tuyết lê, không cho Lưu Manh nhìn, coi đó là cái sự trừng phạt đối với hắn. Hướng Nhật hơi thắc mắc, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Mình bây giờ có bốn bà xã, tất nhiên như vậy làm cho An đại tiểu thư bất mãn. Hắn bèn chiều theo ý của nàng. An An, anh yêu em chết đi được. Thế này thì còn nghe được. An Tâm lúc này mới hài lòng, bỏ bàn tay đang che chắn trước ngực ra. Anh phải nhẹ nhàng một chút đấy, tối hôm qua làm em đau muốn chết đi được, còn chưa có tính sổ với anh đấy nha. Anh sẽ nhẹ nhàng mà, Hướng Nhật dịu dàng nói, đồng thời tay tắt cái đèn ở đầu giường. Trong bóng tối, tiếng rên rỉ đầy nhục dục bắt đầu vang lên. Hướng Nhật mới vừa bị đánh thức dậy, trong lúc đang say giấc mộng đẹp, hắn còn cảm thấy một bên hông đau nhói rồi tê dại. Vừa mở mắt ra, đã thấy An đại tiểu thư nên, hắn liền lên tiếng oán trách. An An, em có thể để cho anh ngủ thêm một lát nữa được hay không? Tội nghiệp anh một tí đi mà. Hướng Nhật cầm vào tay nhỏ nhắn của An đại tiểu thư, đang đặt ở bên hông của mình kéo sang một bên. Sau đó nhanh chóng ôm chặt cô nàng vào trong lòng. An Tâm thấy vậy, vội vàng để lồng ngực của Lưu Manh ra, không cho hắn tiếp tục. Ngủ cái đầu của anh ấy, xem bây giờ là mấy giờ rồi. Nếu Sở Sở thức dậy mà không thấy anh nằm ở ngoài cái ghế salon, nhất định nàng sẽ nghi ngờ mất. Ôi, đừng có lo. Đến lúc đó anh nói anh đang ở trong phòng tắm, thế là xong rồi. Hướng Nhật nhìn sắc trời bên ngoài, trời còn chưa sáng hoàn toàn, nên hắn cũng không để chuyện Sở Sở các nàng phát hiện trong lòng. Thừa dịp An Đại tiểu thư không phòng bị, hắn đột nhiên ôm nàng vào trong lòng. Cảm giác mềm mại và sảng khoái dần dần chạy khắp thân thể, khiến cho tinh thần hắn hưng phấn hẳn lên. Cũng không thể tránh khỏi cái hiện tượng sinh lý bắt đầu cảm ứng, bởi vì hai người trực tiếp tiếp xúc thân thể, An Tâm cảm giác được thân thể của Lưu Manh đã có sự biến chuyển. Cái chỗ nào đó của hắn cứ đâm chọt vào mình, nàng không dám lộn xộn, sợ hắn lại nổi thú tính mà làm cái chuyện đó. Đồng thời nhớ lại cái chuyện động trời tối hôm qua, mặt nàng đỏ ửng mắng yêu: "Anh vô lại." Hướng Nhật cười cực kỳ sảng khoái, tay siết chặt thân thể của An Đại tiểu thư chặt hơn nữa, làm cho thân thể của hai người như dán chặt vào nhau. Hắn cảm nhận được khoái cảm từ lỗ chân lông từng thớ thịt trên người. Thấy cái mặt của An Đại tiểu thư càng ngày càng đỏ, Hướng Nhật đột nhiên mập mờ hỏi nhỏ: "An An, có phải em muốn có con không?" "Em không cần." An Tâm cũng có một chút động tâm, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. "Ờ, tại sao em lại không muốn?" Hướng Nhật có một chút nghi hoặc hỏi. "An Đại tiểu thư, sáng nay sao vậy?" Hôm qua, thấy ánh mắt của nàng đầy hâm mộ và lẫn một chút ghen ghét khi nhìn thấy nữ sĩ quan cảnh sát. Khi đó, hắn chắc chắn nàng muốn mình trở thành nữ sĩ quan cảnh sát. Tại sao bây giờ nàng lại không muốn có con? Không ngờ An Đại tiểu thư sau khi nhăn nhó một hồi rồi nói ra một cái câu làm cho hắn cười muốn bể bụng. "Sinh con đau lắm." Hướng Nhật làm mộ bị sặc nước miếng. An Đại tiểu thư thấy hắn như vậy nên hung hăng mà trừng mắt nói với hắn: "Anh không sinh con thì làm sao mà biết được sinh con có đau hay không chứ? Trong sách hay nói, trong tivi đều cũng có nói là đau mà." An Tâm hừ một tiếng rồi nói: "Đúng là gạt người mà." Hướng Nhật vừa bối rối vừa thất vọng, cả người cứng đờ ra. Ba cái thứ chó má chiếu trên tivi hay ba cái thứ rác rưởi viết trong sách vở, nội dung trẻ con vớ vẩn thì còn chưa tính, không cần phải hù dọa người ta như vậy chứ. "Anh mới là gạt người đó." An Tâm bất mãn liếc nam nhân một cái: "Anh tưởng em không biết sao? Anh nói như vậy không phải là có ý muốn cùng em?" Nói tới đây, An Đại tiểu thư á khẩu không nói thêm được, ngay cả tai bây giờ cũng đỏ lên. "À, muốn cùng em làm cái gì vậy?" Hướng Nhật biết tổng ý của cô nàng nhưng vẫn trêu chọc: "Đi chết đi." An Tâm sẵn giọng, tay nằm sẵn trong lồng ngực của Lưu Manh, thoi mạnh cho hắn một cái: "Không có nói lý lẽ với anh nữa, anh cũng không cần để ý đến em nữa." Nói xong, nàng muốn dãy thoát ra khỏi lòng của hắn. Hướng Nhật đột nhiên ngưng người, đè cả lên ngực của nàng, giọng nói đầy dụ dỗ hấp dẫn: "An An, em nói sau này tụi mình có con, em sẽ đặt tên cho nó là gì?" "Ai thèm cùng anh sinh con cơ chứ." An Tâm nói thầm một câu, nhưng cũng không dám xáo động vì viễn cảnh tương lai vẽ ra từ lời nói của Lưu Manh. Thấy An Đại tiểu thư bắt đầu hơi động lòng, Hướng Nhật nhanh chóng bồi thêm một câu: "Em nói coi, nếu sinh con trai đặt nó là Hướng Nam, còn nếu sinh con gái thì là Hướng Tâm, em cảm thấy thế nào?" "Tên chi mà quê mùa quá." An Tâm cau mày, mặc dù nàng biết Lưu Manh đang có ý lấy lòng của mình nên theo tên mình mà đặt, nhưng hai cái tên này thực sự là thua xa hai cái tên kia. An Tâm thấy tốt hơn hết là mình hay lấy cái tên Hướng Dương và Hướng Nguyệt. Đáng tiếc lại đem cái tên này đặt cho con của người khác, do đó hơi khó chịu. Đương nhiên bây giờ nàng có hối hận thì cũng đã muộn, ai bảo nàng khi không lại đem tặng hai cái tên đẹp đó cho con của người khác. Lúc này chỉ còn cách hướng nòng súng nhắm thẳng vào Lưu Manh mà khai hỏa: "Tại sao phải theo con họ anh chứ? Theo họ em mới đúng. Con trai gọi là An Hướng, con gái thì gọi là An Quỳ." "Ơ, không phải con cái sinh ra đều theo họ cha sao?" Hướng Nhật cười khổ, hắn cũng không ngờ khi hắn lấy lòng nàng lại bị tổ chác, làm cho nàng càng thêm tức giận. "Ai nói?" An Tâm trừng mắt bất mãn nhìn Lưu Manh, nàng luôn luôn mặc quần áo của đàn ông, mục đích muốn nói là thế thân. Ta An Tâm, quyên chẳng thua kém gì so với đàn ông, nhưng Hướng Nhật nói những cái lời vừa rồi kích động nàng không thôi. "Dựa vào cái gì mà con phải theo họ cha? Theo họ mẹ không được sao?" An Đại tiểu thư ngang ngạnh nói: "Em mặc kệ, nếu tương lai ta có con, nhất định tụi nó phải theo họ của em. Nếu không, em nhất định sẽ không để yên cho anh." "Thôi được rồi, được rồi." Thấy An Đại tiểu thư rất kiên quyết, Hướng Nhật cũng không dạy gì mà dây dưa ở cái vấn đề này nữa. Trong lòng thầm nghĩ, họ An hay họ Hướng, cứ cho cô nàng quyết định, không phải bọn họ đều là con của mình hết hay sao? Tuy nhiên, An Đại tiểu thư giở cái thói ương ngạnh như vậy lại càng làm cho Hướng Nhật thấy hưng phấn. Mắt nứng tình, dâm tà nhìn đối phương: "An An, tụi mình nói suông thì cũng vô dụng. Điều kiện trước tiên phải có con đã. Nói xong, tay của hắn đã lướt lên ngực của nàng. An Tâm bắt đầu có dự cảm không ổn. Tay dùng sức ngăn chặn cái bàn tay quỷ quái của Lưu Manh đang ở trước ngực mình mà nắn bóp. Anh muốn làm cái gì? Em nói thử xem, anh muốn làm gì? Hứa Nhật hỏi ngược lại nàng. Tay kia tiếp tục tiến tới. An Tâm bắt đầu hiểu ra Lưu Manh đang muốn làm gì, không ngừng giãy giụa. Anh, đáng ghét, tối hôm qua làm nhiều như vậy rồi mà còn chưa đủ à? Ghét chết thì được. Á! Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, bởi vì tiểu Lưu Manh đã đột nhập thành công vào cơ thể của An Tâm. Hai người vẫn duy trì tư thế kết hợp mật thiết như vậy cho đến bữa sáng. Ngoại trừ việc ba cô nàng kia thấy cái nét mặt bình tĩnh của Lưu Manh đang ngấu nghiến những món ăn trên bàn, ánh mắt của các nàng quái lạ tập trung hết lên người của An Đại Tiểu Thư. An Tâm lúc này trong lòng đang có quỷ nên không dám nhìn hay liếc một ai. Nguyên cả bữa sáng luôn trốn tránh ánh mắt của mọi người, mặt vẫn đỏ như các chín. An An, có phải là buổi tối hôm qua trong phòng của em có một con chuột làm náo loạn có phải không? Thiết Uyển ăn xong cái bánh kem, tay lấy khăn giấy lau lau miệng, đột nhiên bâng quơ hỏi thăm An Đại Tiểu Thư một câu. Không, không, không có. An Tâm mặt đỏ dư trả lời. Tiếp theo đột nhiên chợt nhớ tới cái gì, lập tức gật đầu thừa nhận. Đúng rồi, phòng của em có chuột. Cuối cùng là có hay không có? Thiết Uyển nhìn nàng cười nhẹ. Em... An Tâm á khẩu không nói được lời nào, nhất là ánh mắt của nữ sĩ quan cảnh sát càng làm cho nàng mất tự nhiên. Càng mất tự nhiên bao nhiêu, nàng càng oán hận cái tên Lưu Manh kia bấy nhiêu. Nếu không phải tối hôm qua hắn làm ra cái động tĩnh lớn như vậy, chắc là người trong mấy phòng khác cũng không nghe thấy gì. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy Lưu Manh vẫn thản nhiên chăm chú vào ăn uống. Nàng liền co chân ngay ở dưới cái bàn mà đạp cho hắn một phát. Ngay lúc đó, Hứa Nhật đang ăn bánh bao. Hắn không ngờ mấy cô nàng lại phát hỏa nhanh tới vậy. Hơn nữa, lửa giận đã cháy lân sang cả đầu mình. Mặc dù chân đã bị trúng phải một chiêu tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không dám oán trách lấy một câu. Bởi vì An Đại Tiểu Thư đã đáp ứng hắn, với điều kiện hôm nay nếu hắn có biểu hiện tốt, đến tối nàng sẽ sẵn sàng mà mở rộng cửa phòng để cho hắn vào. Hứa Nhật càng sợ nếu mình nói sai lời gì thì An Đại Tiểu Thư sẽ hoàn toàn mà hủy bỏ cái giao ước. Như vậy thật không đáng một tí nào. Ráng nhịn một chút. Trên có trời, dưới có đất chứng kiến cái đêm nay, trả thù vẫn chưa muộn. Thấy Lưu Manh mặt mày thì chơ chơ, đần độn không biết mình đang ám chỉ cho là mình muốn hắn giải vây. Trong lòng của An Tâm tức giận vô cùng, co chân lên chuẩn bị cho hắn thêm một cước. Lúc này chuông cửa dồn dập vang lên, Hứa Nhật nhanh chóng mà chạy thoát thân. Anh đi mở cửa. Hứa Nhật lập tức đứng lên phóng ra cửa. Trong lòng của hắn có lo lắng vì An Đại Tiểu Thư vừa mới liếc hắn một cái rất ác liệt. Mở cửa ra, hắn nhìn thấy một thanh niên cao khoảng 1'8", tuổi chừng là 30 là cùng, tướng mạo cũng rất bình thường. Cơ bản vóc người của hắn cũng không có gì đặc biệt để có thể gây sự chú ý của người khác, nhưng Hứa Nhật lại không cảm thấy hắn bình thường như cái vẻ bề ngoài của hắn. Thậm chí Lưu Manh còn cảm thấy hắn như một cái lưỡi dao sắc bén đang chĩa về phía mình. Anh là ai? Hứa Nhật trầm giọng hỏi, đồng thời hắn lấy mình để chắn ngang cửa để che khuất tầm mắt của đối phương, tránh không cho đối phương nhìn thấy mấy người phụ nữ ở bên trong. Hiện giờ đang là thời kỳ nguy hiểm, hắn không thể không đề phòng một chút. Đương nhiên, đối với thực lực của bản thân, hắn rất tự tin. Chỉ cần mình đứng chắn ngay ở trước cửa thì hắn chắc chắn không có kẻ nào có thể tiến vào được bên trong. Tên thanh niên đứng trước cửa, đồng tử hơi co lại. Đối với thanh niên trước mặt, hắn cũng hơi kinh ngạc. Đầu tiên thì đối phương đứng ở vị trí quan trọng ngay ở cửa, vừa vặn che khuất tầm nhìn của mình, không cho nhìn rõ hoàn cảnh ở bên trong nhà. Đối với chuyện này, hắn không khỏi đánh giá cao sự quan sát của đối phương. Cũng chính là mục tiêu mà hắn cần phải bảo vệ, đồng thời cũng xác nhận những lời ông chủ đã nói lúc trước khi hắn tới đây. Thấy chủ nhân hỏi, hắn đưa tay là một dấu hiệu đặc thù. Mắt Hứa Nhật đột nhiên sáng lên, trong lòng cũng thả lỏng, bởi vì cái dấu hiệu tay của hắn cực kỳ quen thuộc. Anh là người của Tinh Tinh phải tới. Tinh Tinh? Người thanh niên vô cùng sửng sốt. Hiển nhiên hắn không biết ông chủ của mình trong mắt đối phương sớm đã không còn được xếp hạng với nhóm của con người. Hứa Nhật có một chút xấu hổ. Trước mặt của thủ hạ của thằng bạn mà gọi Tinh Tinh đúng là làm cho thằng bạn mất mặt quá. Nhưng Hứa Nhật vẫn giải thích. Anh không cảm thấy ông chủ của anh giống một loài động vật nào đó sao? Người trước mặt thì dừng sốt một hồi, sau đó cuối cùng cũng gật đầu, tỏ ra cái vẻ hiểu. Hắn đã cố nhịn không tỏ ra ngoài mặt, nhưng trong mắt lại có một ý cười rõ rệt. Tuy nhiên, đối với cái việc đánh giá tướng mạo của ông chủ, hắn sẽ phải trả một cái giá, nên cuối cùng không dám cười mà chỉ bình thản hỏi. Ông chính là Hướng tiên sinh sao? Không sai. Hướng Nhật gật đầu nhưng lại có một chút hoài nghi hỏi lại. Chỉ có một mình anh sao? Đương nhiên không phải là chỉ có một mình tôi. Thanh niên đáp, sau đó vén tay để lộ ra một cái tay nghe siêu nhỏ. Nếu như Hướng tiên sinh muốn, tôi có thể kêu bọn họ ra.

tên trùm thuốc phiện tại Tam Giác Vàng, tên thủ lĩnh thứ 3 trong băng môn thuốc phiện Thiên Sứ 18 cánh, đó chính là Ba Khắc. Không biết bây giờ hắn còn ở Bắc Hải hay không nữa. Nếu có thì mình có thể nhờ hầu tử điều tra về hành tung của tên kia, lúc đó có thể nhanh chóng vén được cái bức màn bí mật của tổ chức kia. Mặc dù điều này có một chút nguy hiểm, nhưng Hướng Nhật có cho rằng nó rất đáng giá. Hơn nữa tổ chức đó làm cho hắn phải tăng cường lực lượng để phòng bị, thì biết nó rất nguy hiểm đến cỡ nào. Tuy nhiên, nếu đối phương bắn tỉa, thì nhóm vệ sĩ núp ở trong bóng tối kia chắc chắn không làm gì được. Tiết học thứ nhất trôi qua, khi Hướng Nhật tự kiểm tra cân nhắc lại cái vấn đề. Vừa mới vào tiết kế tiếp, hắn còn chưa có đủ thời gian để tiếp tục cân nhắc suy nghĩ của vấn đề, thì tên bạn cùng khóa, đầu củ tỏi chạy đến, mắt đầy vẻ khâm phục hô to: "Lão đại!" Đầu củ tỏi thấy lão đại trước mặt, quả thật là cường hãn, có nhiều mỹ nữ bám dính xung quanh. Ngoài ba cái chữ phục sát đất ra, hắn không còn từ nào để khác để diễn tả cái vẻ kính trọng và ngưỡng mộ của mình. Nhưng vẻ mặt nhiệt tình nồng nàn tình cảm của đầu củ tỏi chỉ nhận được một cái mặt như cái mông vô cảm đáp trả. Hướng Nhật chỉ tại trong lòng không được yên nên đáp lại một cái câu "ừ". Tiếp theo hắn bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Thực ra Hướng Nhật đối với cái đầu củ tỏi rất có hào cảm. Nếu như là người khác mà quấy rầy hắn trong lúc đang suy nghĩ, thì sợ rằng sớm đã bị ăn một cước mà đã văng ra xa. "Hướng Quỳ, người này là ai?" Bên cạnh An Tâm lại có một chút hứng thú với người mới đến. Bây giờ nàng mới để ý trong lớp học chỉ có người này là người đầu tiên đến chào hỏi lưu manh. Hướng Nhật thản nhiên đáp: có thể coi là bạn." Nghe Hướng Nhật nói thế, đầu củ tỏi cảm thấy được sủng ái. Đương nhiên hắn biết rõ lão đại là người miệng cứng nhưng mà trong lòng thì mềm. Lúc trước khi hắn đi cưa gái ở Tài Đại bị mấy con chó Tài Đại đuổi theo cắn bậy, nếu không có lão đại ra tay giúp thì sợ bây giờ hắn còn đang nằm trong bệnh viện. Mặc dù biết ngồi kế bên lão đại có quan hệ không tầm thường, nhưng đầu củ tỏi vẫn ra vẻ ngây ngô hỏi: "Lão đại, vị này chính là..." "Đại tẩu." Hứa Nhật nhanh gọn đáp lời. A Đại tiểu thư trong nháy mắt mặt đỏ bừng: "Cũng là đại tẩu." Đầu củ tỏi nghe hắn nói nhưng lại hiểu sai ý, không biết cố tình hay vô ý, liếc sang người đẹp băng sơn ở bên cạnh một cái. Hứa Nhật lại tưởng nhầm đầu củ tỏi hỏi sờ sờ và An Tâm nên gật đầu trả lời: "Cũng là." Nghe xong cái lời khẳng định như đinh đóng cột của lão đại, đầu củ tỏi lập tức thân mật mà bắt chuyện: "Mấy đại tẩu khỏe chứ? Tiểu đệ gọi là Hứa Uy, người chân thực sùng bái đại ca, sau này nhờ các đại tẩu chiều cố nhiều hơn cho." Phì một tiếng, Hướng Nhật thực là muốn phun một cái ngụm nước bọt, ánh mắt bất thiện nhìn đầu củ tỏi. Nếu như có thể, hắn rất muốn dùng cái kim khâu mà khâu ngay miệng cái thằng em này lại. Cái thằng có mắt không tròng hay sao mà không thấy người đẹp băng sơn ngồi ngay cạnh bên? Nói như vậy không phải cố tình làm cho người ta hiểu lầm sao? Quả nhiên, khi Hướng Nhật quay lại nhìn người đẹp băng sơn thì thấy mặt của nàng đỏ như giáng chiều. "Mẹ nó chứ!" Hướng Nhật thầm mắng một tiếng. Không đợi mấy cô nàng kịp phản ứng, hắn đã kéo đầu củ tỏi đi, chỉ để lại một câu: "Anh đi vệ sinh đã." Kéo theo tên kia rẽ vào một góc vắng vẻ trong trường. Lúc này Hướng Nhật mới buông một đầu củ tỏi ra. Không ngờ hắn còn chưa mở miệng thì tên kia đã hỏi một cách nghi hoặc: "Lão đại, không phải muốn đi vệ sinh à? Dường như không phải là chỗ này, chẳng lẽ anh muốn giải quyết ngay ở tại đây sao?" "Giải quyết cái rắm!" Hướng Nhật lớn tiếng mắng: "Mày vừa rồi nói bậy cái gì đấy? Có phải muốn hại chết tao hay không hả?" "Không ạ." Về mặt đầu củ tỏi rất vô tội: không phải vừa rồi anh nói tất cả đều là đại tẩu sao? Em gọi như vậy thì có gì ra sai đâu?" Có một." Hướng Nhật lúng túng một lúc, sau đó buột miệng nói mà không suy nghĩ: bây giờ còn chưa phải." Đầu củ tỏi thở dài một hơi: "Vậy thì tương lai không phải cũng là đại tẩu hay sao? Gọi trước một chút thì cũng coi như luyện tập đi." "Luyện tập cái mịa nó chứ." Hướng Nhật bắt đầu nổi điên. Đương nhiên cũng không phải vì mấy cái lời của đầu củ tỏi nói, mà là vì không hiểu tại sao mình chẳng nghĩ ngợi gì mà đã nói ra mấy cái câu kia. Chẳng lẽ sâu trong nội tâm của mình cũng có ý đồ bất lương nào đó với người đẹp băng sơn hay sao? Đầu củ tỏi không rõ vì cái gì mà hắn nổi điên, đã định nói cái gì đó, nhưng đột nhiên thoáng thấy phía sau của đối phương có một người đi tới, trên mặt nhân thời nở một nụ cười dâm đãng: "Lão đại, anh cứ từ từ mà chửi thế nha, lại có một đại tẩu đến tìm anh kìa, em biến trước đây, không quấy rầy hai người nữa." Nói sau, đầu củ tỏi lập tức chuồn đi nhanh như gió. Hướng Nhật đã hiểu đối phương nói như thế là có ý gì, xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy Nhâm Quân, Nhâm đại tiểu thư đang chậm rãi bước về phía của mình, vẻ mặt cười cười, hình như hôm nay tâm trạng của cô nàng không tồi. Vừa thấy đối phương tới gần, Hướng Nhật bắt đầu ba hoa: "Cô tới tìm tôi sao?" "Đi ngoan qua mà thôi, đừng hiểu lầm." Nhâm Quân không hề bị ảnh hưởng bởi lời đùa giỡn của nam nhân, vẻ mặt vẫn cười một cách thản nhiên, giọng nói cũng cực kỳ bình tĩnh. Hướng Nhật sửng sốt, nhưng ngày thường cô nàng này nếu không phải là bốc chát lại một câu không phải thì ít nhất cũng sẽ nói một cách khó chịu: "Liên quan gì đến ngươi hay sao?" Hắn hỏi nửa là tò mò nửa là đùa. Ờ, cô hôm nay hình như là có chuyện gì rất vui thì phải. Nhận được giấy đăng ký kết hôn chăng? Nhận được thì cũng là của người khác, có quan hệ gì với ta cơ chứ? Nhậm Quân hời hợt đáp lại. Hứa Nhật cố ý khích nàng. Ờ, vậy cũng không sao, chúng ta đi đăng ký nhé. Quả nhiên Nhậm đại tiểu thư vừa xấu hổ vừa tức giận, đồng thời hai gò má cũng đỏ bừng. Ai thèm cùng ngươi đi đăng ký cơ chứ, biến đi cho khuất mắt. Hứa Nhật thật sự giật mình, cô nàng này rốt cuộc là uốn lộn thuốc cái thuốc gì rồi? Ái chà, mới một ngày không gặp mà cô đã trở nên hung hăng như vậy rồi sao? Ta hung hăng thì liên quan gì đến ngươi? Nhậm Quân trừng mắt lườm nam nhân một cái, sau đó khoát khoát tay, ý như đuổi ruồi. Tránh sang một bên, bây giờ chị đang có chuyện phải làm. Wow, Hứa Nhật rốt cuộc xác định cô nàng này chắc chắn đã có chuyện gì đó tốt trăm năm khó gặp. Nếu không, ngay cả cách xưng hô chị đây xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra được. Điều này càng làm cho hắn tò mò hơn. Rốt cuộc, cô có cái chuyện gì thế? Cô có thể tiết lộ một chút hay không để tôi được cao hứng với? Dựa vào gì mà phải nói cho ngươi biết? Nhâm đại tiểu thư khó chịu nên hỏi ngược lại. Hứa Nhật vô sỉ nói tiếp. Ờ, hai ta còn lạ gì nữa? Đều là vợ chồng già với nhau. Cô không nói cho tôi biết thì còn nói cho ai bây giờ? Biết. Nhậm Quân quát to một tiếng, sau đó lắc lắc đầu bước tiếp, để lại trong mắt của nam nhân một lọn tóc đuôi ngựa đung đưa trong không trung. Hứa Nhật tưởng như đang trong mộng, cô nàng này hôm nay cũng quá hung hăng đi, nhưng hắn cũng không định truy đến cùng. Mấy cô nàng kia vẫn ở trong phòng học, mặc dù về cơ bản trong trường học không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Hơn nữa Hứa Nhật cũng không biết nên rời khỏi các nàng quá lâu, nếu không các nàng lại hoài nghi mình đi làm cái chuyện có lỗi với các nàng thì đúng là chết. Đang định cất bước đi về hướng ngược lại với Nhâm Quân, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Thấy Nhâm đại tiểu thư đã đi được một đoạn, nhưng Hứa Nhật vẫn lớn tiếng gọi nàng lại. Chờ chút. Mặc dù không gọi đích danh, nhưng Nhâm Quân vẫn biết nam nhân gọi mình. Nàng bất mãn quay đầu lại. Lại có chuyện gì nữa đây? Về mặt của nàng như muốn nói, nếu như không có chuyện gì quan trọng, cẩn thận ta xử lý ngươi. Hứa Nhật ấp úng nói. Ờ, cái này tôi có lời muốn nói với cô. Rất bí mật, cô có thể gần lại một chút hay không? Chuyện gì? Mặt Nhâm Quân có một chút ửng hồng, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không biết là đang nghĩ đi đâu, nhưng nàng vẫn đến bên người của nam nhân. Trên thực tế, từ buổi sáng hôm đó, đối phương giúp mình mua bữa sáng, đồng thời còn động tay động chân chiếm tiện nghi của mình. Nhâm Quân đã nhận thấy quan hệ của hai người bắt đầu có những chuyển biến. Bây giờ hắn kêu mình lại gần, không phải đi làm cái chuyện gì xấu đấy chứ? Hứa Nhật do dự một chút, rốt cuộc cắn răng nói. Ngày thứ năm, có thể tôi không tới nhà cô được. Trên thực tế, hắn đã no rất nhiều rồi mới nói như vậy. Khi chưa giải quyết được cái thế lực đứng ở phía sau kia, hắn tuyệt đối không để tùy tiện mà rời khỏi mấy vị đại tiểu thư trong nhà. Mặc dù đi nhận phần thưởng đánh cuộc kia quả thật là rất hấp dẫn, nhưng Hứa Nhật cũng không muốn vì sự sung sướng của mình mà để mấy cô bạn gái rơi vào cảnh nguy hiểm. Khuôn mặt của Nhâm Quân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vẻ cười cười trên mặt sau khi nghe nam nhân nói thì cũng biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình và miễn cưỡng nói. À, đúng lúc ta không có định nào với ngươi, hôm đó ta không rảnh, nếu như không có chuyện gì nữa ta đi trước. Nói xong lập tức quay đầu đi, bởi vì hốc mắt đã phủ một làn sương. Nàng không muốn để cho nam nhân nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nàng, đồng thời nàng cảm thấy oán hận cái sự vô tình của đối phương. Loại chuyện này đều là nữ nhân bị thiệt thòi, nhưng mình đã chịu khuất tất đến như vậy, thế mà nam nhân chẳng một chút quý trọng, ngược lại còn quăng đi như tiện tay vứt đi một miếng rẻ rách. Hứa Nhật lập tức ôm lấy nàng từ phía sau, hắn phát hiện ra tâm trạng bất ổn của đối phương. Em nghe anh nói đã, chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Tuy nhiên không đợi cho hắn nói xong, Nhâm Quân đột nhiên như người mất hết lý trí, nàng vừa kêu gào vừa dãy giụa. Ta không nghe, ta không nghe. Hứa Nhật quýnh lên, hắn sợ đám sinh viên đi qua sẽ chú ý, cho nên vội vàng kéo đối phương vào trong góc tường, đồng thời giữ chặt hai tay của nàng. Mắt thấy nàng vẫn đang kêu gào, Hứa Nhật không chút nghi ngợi dùng miệng của mình mà bịp miệng nàng lại. Có mắt Nhâm Quân mở to, đầu óc trống rỗng. Vì đầu óc ngừng hoạt động nên thân thể cũng ngừng động đậy. Lần đầu tiên cùng với Nhâm đại tiểu thư tiếp xúc thân mật đến vậy, Hứa Nhật vừa cảm thấy kích thích, đồng thời có một chút thống hận mình cao không đủ. Ai ngờ phải nhón chân lên mới hôn được đối phương. Không còn cách nào khác, nàng cao hắn đến tận 7-8 cm. Không phải làm như vậy, chỉ thể hôn vào cổ của nàng mà thôi. Có điều hắn cũng sợ bị người ta nhìn thấy, cho nên không dám chiếm nhiều tiện nghi. Khi xác định được thân thể của đối phương không dễ dụa nữa, hắn mới buông lỏng đối phương ra. Đương nhiên phải đề phòng, vạn nhất hắn vẫn ôm chặt lấy đối phương, chẳng may nàng mà có hành động gì quá khích thì cũng có thể tùy cơ mà ứng biến. Ngươi có không mau buông ta ra? Nhâm Quân đã bình tĩnh trở lại, nàng hung hăng trừng mắt lườm nam nhân một cái. Ngoại trừ mặt có một chút hơi ửng hồng, còn lại bề ngoài giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em phải hứa với anh trước, không được la hét nữa anh mới thả em ra. Giọng nói Hướng Nhật có phần hổn hển, bởi vì mới vừa rồi thân thể của hai người tiếp xúc khiến cho dục vọng của hắn tuôn trào. Biết rồi, còn không mau buông ta ra. Nhâm Quân vừa tức giận vừa ai oán, nàng nói: dù sao trong mắt của ngươi ta cũng có là gì đâu cơ chứ. Em nói lung tung cái gì đấy? Hướng Nhật không khỏi cười khổ. Nữ nhân đúng là cái loại động vật kỳ lạ nhất. Rõ ràng mình không được đi là có lợi cho nàng ta mới đúng, nhưng nàng lại cảm thấy bị xem thường, thậm chí còn cho rằng mình không thèm nàng. Không nên suy diễn lung tung như vậy cơ chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Còn mắt Nhâm Quân nhìn chằm chằm vào nam nhân, đột nhiên nàng nhỏ giọng nói: nếu không tại sao anh lại... Em đừng hiểu lầm. Hứa Nhật lập tức cắt lời của nàng. Hắn cố ý lộ ra một cái vẻ mặt ám muội. Kỳ thật thì anh rất muốn đi, nhưng khoảng thời gian này quả thực là không được. Anh có một chuyện hết sức quan trọng phải làm. Xem thái độ của em kìa, hình như hơi bất mãn thì phải. Hay là chúng ta hẹn một ngày khác đi. Để phối hợp hơn với cái mục đích đang nói, Hướng Nhật ôm lấy Nhâm Đại Tiểu Thư chặt hơn. Mục đích là để nàng ta cảm thấy được cái sự bành trướng mạnh mẽ đến từ tiểu đệ đệ của mình. Anh sắc lang. Nhâm Quân lập tức cảm nhận được sự biến hóa trên thân thể của nam nhân. Mặt của nàng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át, nhưng trong lòng mơ hồ có một cảm giác ngọt ngào. Không phải đối phương không có cảm giác với mình, nếu không tại sao hắn lại có phản ứng như thế. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì vẫn tỉnh bơ. Ai thèm hẹn người khác vì anh chứ? Anh cho rằng mình là ai chứ? Của hiếm chắc. À, anh cũng chưa từng nhận mình là của hiếm. Hứa Nhật thản nhiên nói, đột nhiên đổi giọng, thanh âm cũng mập mờ hơn rất nhiều. Cùng lắm, hôm đó anh bồi thường gấp đôi cho em, thỏa mãn chưa? Nếu như em chịu được, anh nhất định không có vấn đề gì. Anh đi chết đi. Nhưng Quân ngượng không chịu nổi, nàng lấy tay nhéo đối phương. Cái tên sắc lang này đúng là càng ngày càng hạ lưu. Cái gì mà chịu được với không chịu được? Mình còn chưa cùng hắn thế mà đã nói như vậy rồi, quả thực là một tên đại dâm ma. Hứa Nhật trêu chọc Nhâm Đại Tiểu Thư thêm vài câu, sau đó chuyển đề tài. Nói thật đi, sao hôm nay em cao hứng như vậy chứ? Không nói cho anh nghe. Nhâm Quân đắc ý, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Có nói hay không hả? Hứa Nhật hung dữ nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm của đối phương, hình như chuẩn bị thưởng thức nó một lần nữa. Nhìn ánh mắt mờ ám của nam nhân, Nhâm Quân cũng có dự cảm chẳng lành. Anh muốn làm gì? Nói cho anh biết, đây là trường học, vạn nhất bị người ta bắt gặp. Hứa Nhật cười dâm, đồng thời nói xen vào. Không phải mới vừa rồi làm một lần hay sao? Làm thêm lần nữa thì đã sao? Em nói là được chứ gì? Rất rõ ràng, Nhâm Quân đã sợ rồi. Nàng không chấp nhận được cái chuyện mình ở chỗ đông người bị phát hiện ra đang thân mật cùng với một nam nhân. Sở dĩ vừa rồi đối phương thực hiện được cũng là vì nàng không ngờ hắn có thể đột nhiên làm như vậy. Lúc này thì hắn có xu hướng muốn dùng sức mạnh để chiếm tiện nghi của mình. Nhâm Quân chỉ đành khuất phục mà nghe theo lời của hắn. Sắp bầu chủ tịch hội sinh viên, em là một trong hai người được đề cử. Chủ tịch hội sinh viên? Hứa Nhật làm cái bộ kinh ngạc nhìn Nhâm Đại Tiểu Thư. Đột nhiên thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, hắn áp sát đầu vào. Nhâm Quân không ngờ nam nhân lại đột nhiên giở trò. Nàng a một tiếng định né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Tuy nhiên vì nàng có lợi thế chiều cao, cho nên nam nhân không đạt được mục đích, chỉ có thể hôn vào cổ của nàng. Nhâm Quân nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng mắng: anh vô lại vừa chứ. Nhưng Hướng Nhật lại không thèm để ý đến lời của nàng, thậm chí còn nói bằng cái vẻ khó chịu: sợ em lại cao thế. Lần sau khi anh muốn hôn em có thể cúi đầu xuống được không? Nếu không anh sẽ gặp phiền phức rất nhiều. Anh, ai kêu anh lùn như vậy? Nhâm Quân tức điên lên được. Vô sỉ thì đã gặp nhiều, nhưng chưa từng gặp qua một cái người không biết xấu hổ như vậy. Muốn chiếm tiện nghi của mình còn chưa tính, thế mà còn dám bảo mình phối hợp với hắn. Đây là cái đạo lý gì cơ chứ? Ghê tởm. Tại sao mình lại thích người như này? Trước kia mình đã thề phải gả cho một người cao hơn 2 mét cơ mà. Nhưng bây giờ nhìn lại người này một chút, rốt cuộc là có chỗ nào tốt? Trông không quá đẹp trai, so với mình thì còn lùn hơn. Tính cách cũng không tốt, hay nổi nóng, thích sử dụng bạo lực, lại càng không biết tôn trọng phụ nữ. Một loạt khuyết điểm được liệt kê ra trong đầu của Nhâm Đại Tiểu Thư. Hồi tưởng lại những lúc tiếp xúc với nam nhân, nàng càng khẳng định đây là một tên háo sắc, vô lại, hoa tâm, hạ lưu, cũng không biết xấu hổ là gì. Hướng Nhật cũng không biết mình đã trở thành một đại biểu kiệt xuất trong một loại nam nhân cực phẩm trong mắt của đối phương. Tuy nhiên thấy cô nàng này dám chê mình lùn, điều này đương nhiên là không được. Hắn nhất định phải làm cho nàng biết thế nào là uy của ông xã. Cái gì? Em dám chê anh lùn? Xem anh trừng phạt em như thế nào. Nói xong hai tay di chuyển định chộp vào bộ phận mẫn cảm của cô nàng. Không được. Nhâm Quân hét lên một tiếng, hai tay che ngực. Anh không lùn, không lùn một chút nào, anh rất cao lớn, so với em thì còn cao hơn. Nói dối cũng không cần phải trắng trợn như vậy chứ. Hướng Nhật tức giận nói, đang định lên dây cót tinh thần để chiếm lấy hai cái tòa pháo đài của đối phương, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói bất mãn. Tiểu Hướng, Quân Quân, các con đang làm cái gì thế? Đã vào học rồi, không nghe thấy tiếng chuông hay sao? Mồ hôi lạnh của Hướng Nhật rơi xuống, nghe tách một tiếng. Cái giọng nói cùng với cách nói chuyện kiểu này, trừ cô giáo Trần chủ nhiệm ra thì còn ai vào đây cơ chứ? Nhưng sao bà lại có mặt đúng lúc quá vậy? Hết tập 64. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 65. Nhớ đăng ký kênh, like, ủng hộ của mình nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.